Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 41. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Lục Thì Thu một nhà liền thu thập xong hành lý xuất phát. Bọn họ mang đồ vật cũng không nhiều, quần áo chỉ mang mùa hè, giống mùa đông chăn, quần áo, tính toán ngày sau Lục Thì Hạ vào thành đưa hải sản cho bọn hắn mang đi qua. Lần này là do Lục Thì Xuân đưa cả nhà bọn họ tiến thị trấn. Đi đến trấn trên thời điểm, Lục Thì Thu muốn dừng lại đến mua lương thực. Thị trấn cái gì đều so trấn trên quý. Chúng ta vừa chuyển vào thị trấn, các mặt đều muốn tỉnh hoa. Vẫn là mua chút lương thực đi. Lục Thì Xuân gặp Lão Tam biết tiết kiệm, còn riêng nhiều nhìn hắn hai mắt. Lục Thì Thu làm bộ như không thấy được hắn đánh giá ánh mắt. Dẫn nhị nha vào một nhà lương thực tiệm, hỏi hạ giá cả. Lục Thì Thu lúc này liền cau mày. Cái gì ngoạn ý, mấy ngày hôm trước chúng ta tới thì một lượng bạc có thể mua 220 cân gạo lứt. Hôm nay lại đến liền chỉ có thể mua 200 cân. Người đây cũng quá đen a. Tiểu huynh đệ, không phải chúng ta đen, là hiện tại lương thực tăng giá. Người khả năng không biết. Kim quốc bên kia khô hạn, không ít lòng dạ hiểm độc thương nhân phiến lương đến kia bên cạnh bán. Chúng ta bên này lương thực theo một khối tăng, Nguyệt quốc cùng Kim quốc giáp giới. Diêm Kiệm huyện ở Nguyệt quốc nhất phương Bắc, thuộc về Nguyệt quốc biên giới. Hai nước ở giữa cũng có mậu dịch lui tới, chỉ là lương thực không thuộc về giao dịch phạm trù, nhưng vẫn có không ít thương nhân rất mà liều. Lục Thì Thu còn thật không biết việc này. Hắn chịu đựng thịt đau, mua một bao tải thô mặt cùng tam bao tải bột mì. Lục Thì Xuân gặp tam đệ mua nhiều như vậy lương thực tinh, ánh mắt đều trợn tròn, kéo tay áo của hắn nhỏ giọng nói: người mua nhiều như vậy lương thực tinh làm gì? Ta cha liền cho như vậy ít bạc đủ làm gì? Lục Thì Thu nói dối mở miệng liền đến: những thứ này lương thực tinh là ta dùng đến hấp bánh bao làm nướng bán. Tiệm cơm cho bạc, không phải chúng ta chính mình ăn. Lục Thì Xuân lúc này mới yên tâm. Vậy là tốt rồi. Lục Thì Thu nhường nhị nha đem lương thực đều chuyển đến xe lừa thượng. Sở Cầm nghĩ ngợi, Kim quốc bên kia khô hạn, cách sang năm xuân thu còn có đoạn ngày. Phòng trừng lương giá vô cùng có khả năng sẽ tăng. Ngươi khi trở về, cho nhà mua mấy bao tải gạo lứt đi. Lục Thì Xuân nhẹ gật đầu. Chỉ là sờ bên hông của mình có chút xấu hổ. Trên người ta không bạc, chờ ta về nhà lấy tiền lại đến mua đi. Lục Thì Thu lo lắng phụ thân hắn nương vội vàng kiếm tiền, không đem trong nhà lương thực ăn xong, không chịu qua đến mua. Nghĩ ngợi, hắn từ trên người móc hai lượng bạc vụn đưa cho đại ca. Tiền này liền làm cho mượn ngươi, ngày mai nhị ca cho ta đưa hải sản, ngươi khiến hắn đưa tới cho ta. Lục Thì Xuân thấy hắn tiện tay liền có thể cầm ra hai lượng bạc, tâm tình đặc biệt phức tạp. Hắn muốn là có Lão Tam phần này bản lĩnh, hắn vợ cũng không cần vì cho đứa nhỏ đọc sách cùng nhị đệ muội biến thành không thoải mái. Đúng vậy, từ lúc Hoành Nhất thua cho Hoành Tứ, Hồng Thị nhìn Trần Thị càng ngày càng không vừa mắt, cơ hồ mỗi ngày tìm Trần Thị phiền phức. Trần Thị cũng đều tốt tính tình thủ, cũng không cùng nàng sặc tiếng. Điều này làm cho Hồng Thị tức giận phát không ra. Mỗi đến buổi tối, liền sẽ cùng Lục Thì Xuân oán giận. Lục Thì Xuân một phương diện rất đau đầu, về phương diện khác lại hận chính mình không bản lĩnh. Liền cho đứa nhỏ đọc sách đều không làm không được. Đến thị trấn, Lục Thì Thu nhường đại nha đến hàng bánh bao mua hai cái thịt heo bao. Nhường Lục Thì Xuân trên nửa đường ăn, liền nhìn theo hắn ly khai. Trở về sân, Lục Thì Thu tính toán lần nữa tìm chỗ ở. Cả nhà bọn họ lục miệng ăn, như vậy điểm phòng ở tự nhiên không đủ ở. Không đợi hắn tìm người môi giới, Lục Thì Thu chủ nhà Lão Thái Thái chống quải trượng đến. Chúng ta người nhà miệng thiếu, nhà chúng ta đông xương phòng thuê cho các ngươi, nói là đông xương phòng nhưng thật ra là nhà chính bên cạnh cánh đông phòng, vẫn là lão thái thái ở. Nhà này cô nhi quả phụ ngày ấy vẫn trôi qua căng thẳng. Nếu Lục Thì Thu chuyển đi, nhà bọn họ liền ít phần này địa tô, ngày càng khó qua, còn không bằng đem cánh đông phòng cho thuê đi, trong nhà cũng có thể nhiều một chút tiền thu. Lục Thì Thu nhìn qua phòng ở, phòng so với trước thuê kia tại thông thấu, diện tích cũng lớn, chỉ là hắn bốn phía nhìn nhìn. Vậy ngài đâu? Gia đình này chỉ có một gian nhà ngói, dùng hai bức tường cách tam tại, đông cùng tây các là một gian phòng ở, có thể ở người, trung gian là nhà chính, chiêu đãi khách nhân, bên ngoài sân chỉ có nhà xí, phòng bếp cùng. Lục Thì Thu mắt thấy ở cái kia lâm thời đáp cỏ tranh phòng. Nhà này căn bản không có dư thừa địa phương cho lão thái thái này ở. Lão thái thái chỉ vào phòng bếp bên cạnh chất đống bó củi địa phương. Ta định đem kia khối thu thập đi ra, sau đó đáp cái nhà kho nhỏ. Ta bộ xương già này, qua một ngày ít một ngày, ở đâu không phải ở đâu. Lục Thì Thu nhìn xem mảnh đất kia phương chỉ có một cái bàn đại, há miệng thở dốc, cái này không thích hợp đi. Tuy nói là lão thái thái này chủ động yêu cầu, nhưng là hắn như thế nào cảm giác mình giống như tại chiếm người ta phòng ở đâu. Lão thái thái dường như thấy rõ đến hắn tâm tư. Không có chuyện gì, ngươi liền làm giúp ta. Trước ta cũng không có ý định thuê phòng. Trong nhà con dâu thủ tiết, nhiều ngoài nam tiến vào, chọc người nói nhảm. Nhưng là mấy ngày nay, ta nhìn các ngươi quái thành thật. Quay đầu người môi giới lại tìm tìm người. Ta tin bất quá, con dâu của nàng là quả phụ. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều, trước lo lắng người khác tự khoe. Nàng cứng rắn là cắn răng không chịu đối ngoại thuê phòng. Được mắt nhìn trong nhà ngày thật sự qua không đi xuống. Con dâu cũng động tái giá tâm tư. Nàng chỉ có thể kiên trì cho thuê đi. Răng kỷ mang Lục Thì Thu phụ nữ đến thời điểm, nàng kỳ thật không thế nào vui vẻ. Một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, cùng nàng con dâu tuổi chính đáng. Quay đầu đừng phát sinh cái gì việc xấu nhi. Nàng quan sát vài ngày, phát hiện cái này tiểu tử ngày đêm điên đảo. Các nàng ngủ thời điểm, hắn đi kiếm tiền. Các nàng bận bịu thời điểm, hắn ở nhà ngáy o o. Hơn nữa hắn cơ hồ không có nhìn nàng con dâu một chút. Dễ dàng cũng không góp đi lên nói chuyện. Có chuyện gì đều là hỏi nàng cái này lão thái thái. Ánh mắt rất chính, lão thái thái liền cảm thấy tiểu tử này vẫn được. Không phải loại kia thích chiếm nữ nhân tiện nghi đồ háo sắc. Lúc này thấy hắn quản gia làm chuyển đến, nàng liền đoán được hắn nghĩ mang đi. Lão thái thái từng tuổi này, không nghĩ lại ép buộc tinh lực khảo nghiệm tân phòng khách nhân phẩm. Vừa rồi cùng con dâu ở trong phòng thương lượng qua, liền tưởng đem người lưu lại. Lục Thì Thu đứng ở trong sân suy nghĩ, nói thật, hắn cũng không muốn chuyển nhà. Chủ yếu là này người nhà miệng thiếu, sân rộng lớn, có thể thả hắn đẩy xe. Hơn nữa cách chợ đêm gần, ra ngõ nhỏ đi đường vòng đến, gặp lão thái thái này kiên trì, còn nói được như vậy có tình có lý. Hắn muốn là không đáp ứng, lộ ra hắn người này rất không có tình cảm nhi. Lục Thì Thu cuối cùng vẫn còn đồng ý lão thái thái yêu cầu. Lão thái thái cười đến nét mặt già nua nếp nhăn đều theo run rẩy. Ta đây làm cho người ta lại đây đáp phòng ở. Trời tối trước liền cho ngươi chuyển ra địa phương. Lục Thì Thu cười híp mắt nói. Không vội, đồ vật tất cả đều chất đống ở trong sân. Đã đến giờ cơm, Mộc Thị chuẩn bị thu xếp đồ ăn. Nhưng này trong viện chỉ có một bếp lò. Bọn họ bình thường chỉ biết đốt chút nước, cũng sẽ không ở mặt trên nấu cơm. Chính là giờ cơm, chủ nhà một nhà khẳng định muốn dùng bếp lò. Bọn họ tự nhiên không tốt cùng người ta đoạt. Mộc Thị đến, hắn cũng không thể mang đứa nhỏ đi bên ngoài mua ăn đi. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, đem nướng giá chuyển ra. Vừa lúc ta còn muốn dạy ngươi làm nướng. nướng xong chính mình ăn, cũng không lãng phí. Mộc thị gật đầu, như thế nào chuỗi đồ ăn? Không cần Lục thì thu giáo, đại nha liền có thể giúp nàng, chủ yếu là nướng đồ vật, hỏa hậu cùng gia vị. Mộc thị rốt cuộc là ở nhà làm chiều đồ ăn, học lên so Lục thì thu nhanh hơn, nàng động tác cũng nhanh nhẹn, cùng đại nha xứng hòa thân mật khăng khít. Trong chốc lát công phu, nàng liền học được quá nửa. Lục thì thu yên tâm. Vào lúc ban đêm, bọn họ chuyển vào cánh đông phòng. Mộc thị mẹ con ba người vội vàng kiếm tiền, chuyển xong đồ vật, lập tức đi chợ đêm bày quán. Lục thì thu một mình ở nhà mang đứa nhỏ. Lão thái thái nhìn thấy, hô to ngạc nhiên, người tại sao không đi chợ đêm? Nhường nương tử ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Lục thì thu ôm đứa nhỏ, bất đắc dĩ nói, không biện pháp, đứa nhỏ này đến buổi tối chỉ cần ta, ai cũng không muốn. Lão thái thái có chút không tin, muốn tiếp nhận đứa nhỏ. Lục thì thu cũng không nói gì, đem con đưa cho nàng. Chính như hắn vừa mới nói như vậy, đứa nhỏ một đổi tay, lập tức gào khóc. Bé sơ sinh tiếng khóc là không hề cố kỵ, nó căn bản nghe không hiểu tiếng người, tự nhiên cũng sẽ không thu liễm. Lão thái thái thượng tuổi tác, tự nhiên nghe không được đứa nhỏ khóc. Lúc này đem con đệ trở về, đồng thời lòng còn sợ hãi vỗ vỗ lồng ngực của mình. Người nữ nhi này giọng thật là lớn a, nàng liền chưa thấy qua tiếng khóc như vậy to rõ nha đầu. Lục thì thu rất là cao hứng, giọng đại tốt vô cùng, nói không chừng tương lai còn có thể làm nữ tướng quân. Lão thái thái giờ khóc giờ cười, nữ tướng quân quân, bọn họ Nguyệt Quốc bao nhiêu năm đều không chiến sự phát sinh. Nam tướng quân đều dùng không hết, còn nữ tướng quân quân. Lục thì thu ôm đứa nhỏ trở về nhà, vừa mới bắt đầu đứa nhỏ còn thành thật nằm ở trong lòng hắn. Thẳng đến niếp niếp khát, Lục thì thu đổ phích nước nóng trong nước cho nàng uống. Nàng chỉ nếm một chút điểm, như thế nào cũng không chịu uống nữa. 1111 kia cười trên nỗi đau của người khác thanh âm vang lên. Trước người cho nàng uống là sơn tuyền nước, nàng hiện tại uống không quen cái này. Cái này gọi là từ kiệm nhập xa xỉ dễ, từ xa xỉ nhập kiệm khó. Ta đi nơi nào cho nàng làm sơn tuyền nước? Nương nương sơn tại lão gia đâu? Lục thì thu không nghĩ đến chính mình lại cho mình đào cái hố. Hắn hận không thể phiến chính mình một bàn tay. Hắn lúc trước vì sao luẩn quẩn trong lòng, nhất định cho nàng uống sơn tuyền nước. Nàng uống tốt, chịu tội người thành hắn. Niếp niếp trắng mịn mềm cái miệng nhỏ nhắn đô cùng một chỗ, lập tức liền muốn gào khóc bộ dáng nhường Lục thì thu như lâm đại địch. Lục thì thu lo lắng nữ nhi khóc lên không dứt, quay đầu lại đem chủ nhà một nhà cho ép buộc tình. Đành phải ngồi vào trên giường, nữ nhi khoát lên trên đầu gối, dùng hai tay cào suy nghĩ ra nhăn mặt cho nàng nhìn. Nàng bây giờ còn nhỏ, nhìn không tới xa như vậy. Lục thì thu cảm thấy có đôi khi tứ ất nói được cũng không nhất định đều đúng. Hắn ôm nữ nhi dương dương đắc ý nói, nhưng nàng quả thật không khóc nha. 1111 không phản bác được. Chờ Mộc thị ba người về nhà, Lục thì thu mặt đều nhanh cười cứng, đem mình ép buộc được tinh bì lực tẫn. Đứa nhỏ vẫn rất có tinh thần. Mộc thị vừa về nhà, Lục thì thu liền đem nữ nhi nhét đi qua. Ai ngờ niếp niếp nhếch miệng khóc lớn. Lục thì thu chỉ năng thủ bận bịu chân loạn lại nhận lấy. Hắn cách rất gần mới ngửi được Mộc thị trên người tất cả đều là nướng hương vị. Ngược lại là không khó ngửi, còn rất thơm, nhưng là nữ nhi của hắn chịu không nổi nặng như vậy hương vị. Hắn ôm đứa nhỏ lui về phía sau vài bước. Người đi trước tắm rửa một cái đi, những thứ này hương vị quá sặc lỗ mũi. Mộc thị đau lòng nữ nhi, lấy thay giặt quần áo rất nhanh ra ngoài. Chờ Mộc thị uy xong nãi, niếp niếp lại không cần nàng nữa. Lục thì thu nhận lấy, dỗ dành nàng nửa canh giờ. nàng mới ngủ thật say. Mộc thị cũng không vội vã ngủ, mà là đem hôm nay bán đồng tiền lấy ra tính ra. Đếm xong tiền sau, ánh mắt của nàng híp lại thành một cái tuyến. Lại buôn bán lời nhiều như vậy. Nàng tướng công trước cùng trong nhà người nói có 2 lượng bạc. Nàng lúc ấy liền cảm thấy rất nhiều, cũng không hoài nghi tướng công lời nói, không nghĩ đến chính nàng bày một đêm liền có thể kiếm đến 2 lượng bạc. Lục thì thu cười giải thích, còn có một nửa là cho Cố gia quán cơm, dù sao cũng là người ta cung cấp phương thuốc, coi như chỉ có một nửa, vậy còn có 1 lượng bạc a, một tháng có thể có 32. Nàng nhếch miệng cười, ông trời của ta, Cố gia quán cơm quá hào phóng. Lục thì thu không có bao nhiêu giải thích. Tốt, đem tiền thu, mau ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lục thì thu liền đi chợ phía đông dắt hồi 1 con dê. Cái này cừu liền giao cho đại nha cùng nhị nha cừu. Sữa dê 4 nha đầu phân uống, liền cái này còn lại không ít. Lục thì thu, Mộc thị cùng lão thái thái cháu trai cũng đều theo 1 khối uống. Cũng nguyên nhân cái này, lão thái thái mới không có ghét bỏ trong nhà bọn họ nuôi cừu. Qua 2 ngày, người một nhà ăn xong điểm tâm sau, Lục thì thu một mình đi người môi giới. Coi như hắn không tính toán đổi phòng tử, nhưng hắn trong tay lưu nhiều như vậy, tiền nhàn rỗi cũng không phải vấn đề. Hắn liền tưởng mua chút ruộng tốt, hàng năm cho thuê đi, còn có thể thu 3 thành địa tô, nhường tiền đẻ ra tiền. Giang Kỳ biết được hắn ý đồ đến, 10 phần tiếc nuối nói với hắn, chúng ta Diêm Kiệm huyện điền, tuyệt đại đa số đều ở đây những kia có tiền có thế nhân thủ chung. Bọn họ dễ dàng sẽ không ra thủ, về phần những kia trong nhà có điền bình dân dân chúng. Trừ phi trong nhà phát sinh đại biến cho nên cũng sẽ không bán điền. Ruộng đồng là nông dân cái, bán điền là phá sản chi triều. Dễ dàng không có người bán ra ruộng đồng. Cho dù có, vậy cũng sẽ ưu tiên bán cho trong tộc, mà không phải đến người môi giới bên này. Lục thì thu không nghĩ đến ruộng đồng như vậy khó mua. Vừa muốn xoay người rời đi, Giang Kỳ đem hắn gọi ở. Nếu ngài trong tay tiền không vội mà dùng, không nhất định thế nào cũng phải mua điền sản, mua tòa nhà cũng không sai, mỗi tháng cho thuê đi, cũng có thể thu không ít tiền thuê. Lục thì thu có chút tò mò, bên này tòa nhà đều giá bao nhiêu vị? Giang Kỳ thấy hắn đến hưng trí, lập tức nhiệt tâm giới thiệu, nếu ngươi nghĩ thuận tiện cho thuê đi. Đề nghị ngươi lựa chọn thư hòa ly viện tương đối gần hoặc là trong thị trấn tâm điền sản. Giá cả từ 100 lượng đến thượng 1000 lượng không đợi. Lục thì thu nghẹn họng nhìn chân chối. Mắc như vậy, Giang Kỳ lắc đầu. Kỳ thật không mắc, thị trấn phòng ở rất ít. Đều là đời đời truyền xuống tới. Mua xuống cũng không lo thuê. Lục thì thu nhường Giang Kỳ mang tự mình đi nhìn phòng ở. Hắn đầu tiên suy tính tự nhiên là trong thị trấn tâm địa mang. Cũng chính là hắn cư trụ khu vực này, cách chợ đêm gần nhất, rất tốt cho thuê đi. Nhưng là giá đem Lục thì thu dọa chủ, diện tích lớn nhỏ chỉ có 2 phần. Một gian hở rột mưa gạch mộc phòng, bên tàn tường đều sụp, nóc nhà cỏ tranh đã sớm bay vô tung vô ảnh. Bên ngoài liền đổ tường viện đều không có. Chỉ có cây khô cành đâm thành hàng rào. Tại bọn họ ở nông thôn liền 1 xâu tiền đều không chỉ. Ở trong này cư nhiên muốn 100 lượng. Giật tiền nha. Lại nhìn mấy nhà, một nhà so một nhà quý. Lục thì thu càng xem càng tâm tắc. Hắn muốn có thể ở lại bọn họ cả nhà ít nhất phải muốn tứ tại gạch xanh nhà ngói. Như vậy tiến sân cư nhiên muốn 400 lượng. Cơ hồ tiêu hết hắn quá nửa thân gia. Lục thì thu đương nhiên không nỡ. Hồng thụ thôn mới là hắn cái. Nhà của hắn. Hắn đời đời sinh hoạt địa phương. Hắn còn tính toán sang năm đầu xuân về nhà cái thượng tam tại đại nhà ngói đâu. Tại thị trấn mua mắc như vậy phòng. Hắn hạ không được quyết tâm. Tiền của hắn phải muốn ở trên lưỡi dao. Ngô Điền có thể có sản xuất, cũng thực sắc bén tại ra tay. Ở trong lòng hắn là thượng thượng chi tuyển. Vì thế hắn hướng người môi giới nói, nếu các ngươi bên này có điền sản, chẳng sợ không nhiều, vài mẫu cũng thành, đến quả hồ lô hẻm đệ nhất ra tìm ta. Ta gọi Lục thì thu. Giang Kỷ sắc mặt có chút không thế nào đẹp mắt, nhưng đối phương không mua, hắn cũng không biện pháp. Trời sắp tối thời điểm, Lục thì hạ đưa tới tứ thùng hải sản cùng mấy bao tải thô lương. Hắn động tác nhanh nhẹn đem đồ vật toàn bộ chuyển vào trong phòng. Tiếp nhận đại nha đưa tới nước, ngồi xuống ủng ụp uống cái hết sạch, thở hổn hển khẩu khí mới nói, cha nhường ta đã nói với ngươi, đứa nhỏ còn nhỏ, ngày còn dài, nhường ngươi tỉnh điểm hoa. Nói xong đem còn dư lại tiền đưa cho Lục Thì Thu. Lục Thì Thu đều bị lão đầu chiêu này cho làm bối rối. Thô lương, hắn cũng chính là hấp bánh bao thời điểm mới có thể thả điểm đi vào. Phần lớn thời gian ăn xong là lương thực tinh. Lục Thì Thu cũng không xoắn suýt cái này. Cùng lắm thì những thứ này thô lương làm tiền thuê nhà cho lão thái thái. Dù sao nhà bọn họ ăn đều là thô lương. Lục Thì Thu thỉnh Lục Thì Hạ vào phòng ngồi. Nhị ca, ngươi nhường đại ca ngày sau lại đây thì cho ta đưa một thùng sơn tuyền nước. Nhà ta Niếp Niếp không thích uống bên này nước giếng. Lục Thì Hạ nhìn xem hắn, một bộ không thể tin dáng vẻ. Lão Tam, hài tử mới như vậy điểm, ngươi cứ như vậy chiều. Không uống liền khát, như vậy điểm đứa nhỏ cứ như vậy làm. Lớn lên còn phải. Trời tối, Niếp Niếp lại bắt đầu tìm cha. Mộc Thị đoạt tại nàng khóc trước, đem nàng đưa đến Lục Thì Thu trong ngực. Lục Thì Thu động tác cực kỳ tự nhiên ôm Niếp Niếp. Cúi đầu mắt nhìn nữ nhi tròn thổi thổi khuôn mặt nhỏ nhắn. Nở nụ cười, ta là một cái như vậy thân sinh. Nàng vừa khóc, ta liền chịu không nổi. Lục Thì Hạ nhìn xem tam đệ cái này phó không thể làm gì dáng vẻ. Kỳ thật hẳn là đồng tình, nhưng là hắn thật sự nhịn không được muốn cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, hướng hắn ngực cắm một đao. Lão Tam, ngươi có hay không có cảm thấy con gái ngươi là đang vì ta cha tới báo thù? Từ nhỏ tam đệ liền yêu gây chuyện thị phi, phụ thân hắn đánh như thế nào đều không có tác dụng. Sau này phát sinh chuyện đó, tam đệ càng lớn lối, quả thực đến vô pháp vô thiên tình cảnh. Hôm nay lại tốt, bị cái tiểu oa nhi biến thành thúc thủ vô sách. Hắn dám cam đoan, tam đệ bộ dáng này tuyệt sẽ không là một lần cuối cùng. Tương lai vô cùng có khả năng rất dài một đoạn thời gian đều được qua loại đau này cùng vui vẻ ngày. Hắn ban đầu còn hâm mộ tam đệ có thể tại thị trấn sinh hoạt. Hiện tại hoàn toàn chẳng phải suy nghĩ, so với tam đệ, hắn hai cái hài tử thật tốt hơn nhiều. Hắn khuê nữ thành thật nhu thuận, con trai của hắn chăm chỉ hảo học, đều là hảo hài tử. Lục Thì Thu gặp không được nhà mình nhị ca kia vênh váo dạng gì. Không quan trọng nói, nàng ép buộc ta, ta liền ép buộc các ngươi đi, lên núi múc nước người cũng không phải hắn. Hắn đều không biết nhà mình nhị ca là thế nào làm đến. Không thể không giúp hắn thu thập cục diện rối rắm còn có thể cười trên nỗi đau của người khác chê. Cười hắn, Lục Thì Hạ trên mặt tươi cười rừng. Được, ngày này không có cách nào khác hàn huyên. Cầu người làm việc, còn như vậy vênh váo. Thật không hổ là lão tam. Đưa giao lương thực, Lục Thì Hạ liền trở về. Ngày sau lại từ Lục Thì Xuân đưa hải sản lại đây. Hai huynh đệ thay phiên đến, ai cũng không mất mát gì. Lục Thì Thu công bằng, cũng làm cho đại nha mua hai cái bánh bao thịt cho hắn. Vừa mua đến, còn nhiệt hô hô, Lục Thì Hạ tiếp nhận bánh bao thật cẩn thận bỏ vào trong ngực. Một chút cũng không cảm thấy bỏng cái bụng, còn cười nói. Ngày hôm qua đại ca về đến nhà mang về hai cái bánh bao thịt. Đại tẩu phân cho Hoành Nhất Hoành Tam Hoành Ngũ ăn. Hoành Nhị Hoành Tứ nhìn thấy, thèm ăn không được, cùng ta lại khóc lại ầm ĩ. Cái này tốt, bọn họ cũng có mà ăn. Lục Thì Thu nghẹn họng nhìn chân chối. Mua cho các ngươi ăn, các ngươi lại tốt, đói bụng mang về cho đứa nhỏ. Lục Thì Hạ ngượng ngùng nở nụ cười, vỗ vỗ trên xe một cái bọc quần áo. Ta mang theo lương khô, hai cái bánh bao này lưu cho hài tử ăn. Thật nhiều ngày không thấy thịt vị. Nói xong, hắn huy động con lừa roi đi. Lục Thì Thu ôm đứa nhỏ nhìn xem bóng lưng hắn thở dài. Tác giả có lời muốn nói. Lần đầu làm một hạ tương đương cảm tạ tại 9 tháng 12 năm 2019 22 giờ 36 phút 3 giây tương đương 10 tháng 12 năm 2019 17 giờ 53 phút 18 giây trong lúc vì ta ném ra bá. Vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ ném ra tay mảnh đạn tiểu thiên sứ Tôn Keo Kiệt cô một cái. Cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Quân Quân, ta thích ăn dưa hấu. Tôn Keo Kiệt cô 10 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.